Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267. Chương 267. Vấn đề nhiều hơn gia hỏa. Thật giống như Tony Stark lần trước đóng cửa Stark tập đoàn vũ khí bộ môn. Nếu như chỉ là lẫn lộn, còn sẽ không có lớn như vậy sóng gió. Nhưng Tony quyết định thật nhanh, nói làm liền làm. Xúc động quá nhiều người lợi ích. Những người này đều là đối với Obadiah đem Tony thay vào đó vui thấy kỳ thành. Lần này nguồn năng lượng mới khái niệm cũng giống như vậy. Thậm chí càng thêm nghiêm trọng, bởi vì Tony xúc động cũ thị trường nhiên liệu cực lớn lợi ích. Lẫn lộn nguồn năng lượng mới khái niệm, người khác sẽ cho rằng là Tony Stark vì ổn định Stark tập đoàn giá cổ phiếu. Vạch ra thần lai nhất bút, phối hợp Iron Man chiến y, thật là mánh lới 10 phần, dù sao đại tập đoàn tất cả đều là ngươi bên trong có ta. Ta bên trong có ngươi, tất cả đều sẽ giao nhau nắm giữ cái khác tập đoàn cổ phần. Stark tập đoàn giá cổ phiếu ổn định, đối với đại đa số người đều có chỗ tốt, nhưng thật muốn thực tế phổ biến nguồn năng lượng mới hạng mục. Đối với cũ thị trường nhiên liệu tới nói, chính là một loại nắm giữ, thậm chí là trùng kích. Nếu là Tony Stark muốn tiến quân cũ thị trường nhiên liệu, xúc động lợi ích, muốn kiếm một chén canh ăn, tình huống đều so hiện tại tốt hơn nhiều. Cường thế tuyên bố nghiên cứu phát minh một loại chất lượng tốt kiểu mới vệ sinh nguồn năng lượng. Nếu để cho Tony Stark thành công, không thể nghi ngờ là đoạn mất cũ nguồn năng lượng vốn liếng tài lộ. Nước Mỹ là vốn liếng kinh doanh quốc gia. Vì dầu hỏa, nhà tư bản có thể làm được cái gì đến, cũng sẽ không cần nhiều lời. Tin tức mỗi ngày đều đang diễn, mà nên có người nói cho bọn hắn. Các ngươi về sau đều không cần lại vì dầu hỏa mà phiền não rồi. Bởi vì về sau dầu hỏa đều vô dụng. Nước Mỹ trú quân đều có thể rút về, vũ khí công ty có thể đóng cửa, thế giới lập tức liền muốn hòa bình. Nếu như nói lời này người là cái mạng lưới đỏ gì gì đó, mọi người cũng liền nghe cái nhạc nhi. Nhưng nếu như người này là Tony Stark, đương nhiên phải cùng nha điên a. Đây là một hồi không có khói lửa chiến tranh, thậm chí có khả năng chuyển hóa làm có khói lửa chiến tranh. Tony Stark phải đối mặt là khống chế xã hội hiện đại mạch đập tất cả tập đoàn năng lượng tập hợp thể. Tương tự còn có Osborn tập đoàn sinh vật phát điện, cũng là kiểu mới nguồn năng lượng, cũng là ở vào nghiên cứu phát minh bên trong, cũng là bị coi như một cái mánh lới. Nhưng mà đợi đến hạng mục chân chính thực tế phổ biến thời điểm, tất nhiên cũng sẽ có hiện tại Stark tập đoàn tình cảnh. Chỉ là vượt quá nhân ý liệu chính là Osborn tập đoàn chính mình liền chơi thoát, làm ra cái Electro đến đại náo New York. Hạng mục tự nhiên cũng đi theo trực tiếp chơi xong. Nếu như Tony Stark chỉ là người bình thường, thậm chí là phổ thông, siêu cấp phú hào, mà không phải thiên mệnh khí vận bàng thân bản thổ treo hách lời nói, cái này đều không thua gì ngu công rời núi. Nhưng dù vậy, nguyên bản kịch bản đi hướng, Tony Stark cũng chỉ là đến Avenger một thời điểm, mới xinh xinh gạt ra một đầu ruột dê đường mòn tới. Vẫn là lẫn lộn khái niệm, bất quá làm ra một cái siêu cấp biểu diễn phẩm, để Arc Reactor vì toàn bộ Stark cao ốc cung cấp toàn bộ nguồn năng lượng. Biến tướng thực hiện nguồn năng lượng mới thực tế ứng dụng. Thật giống như Tony Stark tương lai sẽ nói, Stark cao ốc sẽ thành nguồn năng lượng mới hải đăng. Mà hải đăng sẽ không chỉ có một cái. Tony Stark sẽ xây tòa thứ hai Stark cao ốc, sau đó là tòa thứ ba, tòa thứ tư, thẳng đến chiếu sáng nước Mỹ ngay cả toàn thế giới. Nghe giống như có chút bắt tôm hổ. De Havui giống như đã từng quen biết. Cái này không phải liền là mỹ nhân thế giới hải đăng phiên bản sao? Không biết Tony Stark có phải hay không căn cứ cái này sinh ra linh cảm. Gặp Aaron cũng là không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ. Tony nhún nhún vai, không có cái gọi là nói ra. Cho nên ta tìm các người S-H-I-E-L, D đến bảo hộ ta. Dù sao cái này thế nhưng là có người uy hiếp ta sinh mệnh an toàn. Aaron trong lòng tự nhủ, cho nên, người cái này ngạo kiều hàng là đến tránh đầu sóng ngọn gió a. Sau đó ôm cỏ đánh con thỏ hay không chậm trễ, còn có thể thăm dò một cái S-H-I-E-L, D đối với cái này cách nhìn. Phải chăng ủng hộ, đen trứng mặn đương nhiên là biểu thị ủng hộ a. Cái kia từ trong ra ngoài đều là đen ra hỏa. Ước gì nhiều cùng Tony Stark làm sâu sắc liên hệ đâu. Kết quả là Aaron chính là chỗ này. Chỉ là Aaron cũng tại oán thầm. Người cái này chết ngạo kiều thật quan tâm cái này hai hỏng bét tiền nhi sao. Bảo tiêu cũng không biết thuê mấy cái bầy tràng diện. Liền nhìn ta chằm chằm một người. Thật mẹ nó bắt lấy con cóc túa ra não bạch kim đến a. Không đúng, phi phi phi, nói xong đem chính mình cũng vòng vào đi. Aaron biết, cái này ngạo kiều hàng vẫn có chút muốn tìm về bãi tới ý tứ. Lần trước con hàng này cho dù có Iron Man chiến y, vẫn là bị Aaron đại xuất danh tiếng. Không chừng con hàng này ước gì náo ra một chút yêu thiêu thân đến. Tốt huyễn một cái bản mới Iron Man chiến y cường lực đến đâu đâu. Mau từ trên trời rơi xuống cái yêu nghiệt đến, cho cái này bực mình đồ chơi thu thập đi. Aaron oán thầm hai câu, vẫn gật đầu nói ra. Tốt, đó còn là như lần trước. Mở cho ta thông một ít Jarvis quyền hạn đi. Ta cần tòa cao ốc này nhân viên tư liệu. Còn có, được rồi, sự tình nói xong, cho ngươi xem một chút ta cho tăng thêm chức năng mới. Tony quả nhiên như Aaron suy nghĩ, cũng không phải là phi thường để ý bộ dáng, ngược lại là gấp hơn lấy cho Aaron giới thiệu hắn mới nghiên cứu ra được sắt thép chiến y hắc khoa. Kỹ, thật giống như vội vã cùng tiểu đồng bọn khoe khoang món đồ chơi mới giống như. Aaron cũng thật tò mò vị này hắc khoa kỹ thiên tài lại sờ mó ra cái gì trò mới tới. Một đường đi theo Tony đi hắn tư nhân phòng làm việc. Bỗng nhiên nói với Tony, đúng rồi, ta cũng có cái sự tình nói cho ngươi. Ta có bạn gái, chính thức kết giao. Aaron chủ động nói với Tony lên quen sự tình, dù sao cũng coi là không sai bằng hữu, hoặc là nói bạn xấu đi. Có giao tình, loại này chuyện quan trọng, liền không thể đến lúc đó đều nhìn thấy người. Mới thuận miệng nói. Thật giống như nếu ai từ vòng bằng hữu bên trong biết. Hắn cái nào đó bạn tốt đều có kết giao hơn mấy tháng bạn gái. Thậm chí cái này bạn tốt còn tìm những người khác chúc mừng một cái. Hắn sẽ làm sao nghĩ? Vài phút bạn lấy hết. Tony nghe, biểu lộ lại có chút kỳ quái. Bát quái tâm tư khẳng định là có. Tiểu huynh đệ tìm tới bạn gái nhỏ sao? Xem ra vẫn rất chăm chú. Tự nhiên là muốn tốt kỳ một phen, nhưng cũng có một ít buộc tâm a. Lão thiết, bên này chính tình cảm phát triển bị ngăn trở đâu. Cái này tiểu lão đệ trở tay chính là một thanh thức ăn cho chó tát tới. Còn có không có nhân tính a? Sợ không phải cố ý a ngươi. Nói chung là có chút một nửa nước biển một nửa hỏa diễm. Vị kia a, Tony nhếch miệng, vẫn là tò mò hỏi. Quen Stacy, hôm nào giới thiệu các ngươi nhận biết. Nhấc lên quen, Aaron không khỏi nhếch lên khóe miệng. Sắc mặt mang tới một chút ôn nhu chi ý. Cái kia Stacy, Aaron tình huống, Tony cũng là hiểu rõ không ít. Đúng vậy à, Tony đập xuống Aaron cánh tay. Cười hì hì nói ra. Tiểu tử ngươi, có hai tay nha, đi. Hôm nào ta xử lý cái 333 tương đương đá. Mọi người nhận thức một chút. Ếch, tốt, không nên quá khoa trương a. Bình thường loại kia quá này coi như xong. Biết biết, sẽ không dọa chạy người bạn gái nhỏ. Được rồi, không đi phòng làm việc. Đi phòng tập thể thao đi. Ta trước tiên đem hôm nay kiện thân làm. Nhấc lên cái này, Tony không khỏi nghĩ đến Pepper Pot. Nhất thời có chút nháo tâm. Ngươi có tiền ngươi lớn phơi. Aaron đối với Tony cái này nghĩ vừa ra là vừa ra cũng đã quen. Không quan trọng nhún vai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.